Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 997, thảm thực vật Tùng Lâm. Hành, Monkey nghe vậy, ngạo kiều yêu kiều hừ một tiếng. Bất quá trên gương mặt tươi cười cũng là nhịn không được nổi lên hồng hà. Phương Tâm cũng là giật mình, mơ hồ có chút hài lòng. Đến đây đi, buổi tối bệnh thấp đại. Đợi ở Terry bên cạnh sẽ ấm áp một ít. Vô Thương cười híp mắt hướng về phía Monkey vẫy vẫy tay. Thuận tiện chuyển giật mình thân thể. Hiển nhiên là ở ý bảo tới bên cạnh hắn. Monkey tâm đầu nhất khiêu. Tiểu trái tim thẳng thắn nhảy lên kịch liệt lấy. Bất quá cũng là không có cự tuyệt. Mà là hít sâu một hơi dưới. Một bước một chuyển đi tới Vô Thương gần bên. Lập tức ngồi ở Vô Thương ba thước bên ngoài. Tựa vào Terry trên người. Gần không quá một hồi. Của nàng trên gương mặt tươi cười hồng hà liền cực nhanh lan tràn tinh xảo trên xương quai xanh. Vô Thương thấy vậy trong lòng buồn cười. Bất quá nhưng cũng chưa cố ý tiến tới. Mà là tìm cái thoải mái vị trí. Nhắm mắt dưỡng thần đứng lên. Đã trải qua cân nhắc cái thế giới phía sau. Hắn cũng đã trải qua không ít nữ nhân. Lấy thực lực của hắn mặc dù là thả ở cái này cái thế giới. Muốn kiểu nữ nhân gì đều có thể đơn giản đạt được. Tuy là hắn đối với Monkey cảm thấy rất hứng thú. Thế nhưng hiện tại càng nhiều hơn chính là hưởng thụ quá trình này. Cũng sẽ không bắt buộc đối phương. Mà Monkey nhìn thấy Vô Thương cũng không có lại gần. Thả lỏng một hơi đồng thời. Nhưng trong lòng cũng là không tự chủ sinh ra chút thất lạc. Cuối cùng càng là mang theo phức tạp tâm tình mơ hồ đang ngủ. Suốt đêm không nói chuyện. Làm mặt trời chậm rãi mọc lên phía dưới. Vô Thương cùng Monkey đều là tỉnh lại. Ở đơn giản rửa ráy mặt mũi. Tiếp tục hướng phía thảm thực vật rừng rậm phương hướng đi. Nơi này chính là thảm thực vật Tùng Lâm sao? Một đường đi về phía trước. Tận tới lúc giữa trưa phân. Một mảnh mênh mông vô bờ. Xung xuê rừng rậm cái này mới. Chỉ có xuất hiện tại trước mắt. Mà nhìn trước mắt rừng rậm. Monkey không khỏi có chút thán phục. Có thể chứng kiến. Trong rừng rậm không khỏi sinh trưởng các loại kỳ kỳ quái quái thực vật. Đồng thời xum xuê cành cây càng đem trên rừng rậm không đều là bao trùm dày đặc thực thực. Ít lộ ti hào ánh mặt trời. Vô Thương đứng ở Terry cùng Dearman trung ương. Đồng dạng là đang quan sát rừng rậm. Mà đúng lúc này, đột nhiên một con Asuka từ hắn bầu trời xẹt qua. Một đống chim thực càng là rơi đập đỉnh đầu của hắn. Bất quá bị bén nhạy hắn trực tiếp lắc mình tránh ra. Gì? Vô Thương cúi đầu nhìn rơi trên mặt đất chim thực. Ánh mắt lộ ra kinh ngạc. Đang ở hắn nhìn soi mói. Bất quá cân nhắc dây. Chim thực bên trên cư nhiên liền sinh dài ra một gốc cây một người nhiều hơn cao cây nhỏ. Mà càng giật mình lúc. Cây nhỏ cư nhiên như sinh vật một dạng. Ngọn cây tạo thành thực nhân hoa một dạng miệng rộng. Hùng mãnh hướng phía hắn xé cắn tới. Gào. Sói chu vang lên. Terry hóa thành ngân quang từ nhỏ cây chợt lóe lên. Dường như phong mang một dạng. Đem cây nhỏ cho trực tiếp xé rách thành hai nửa. Coi chừng. Sinh ở chỗ này loài chim sở bài tiết chim thực bên trong dường như cất giấu mầm móng. Một khi bị rơi vào trên thân. Sợ rằng mầm móng sẽ ở trên người trực tiếp mọc rễ nảy mầm. Vô Thương hướng về phía một bên Monkey nhắc nhở. Monkey đồng dạng là thấy được vừa rồi cây nhỏ sinh trưởng một màn. Liên tục gật đầu phía dưới. Cảnh giác nhìn bầu trời bồi hồi loài chim. Bất quá cơ hồ là đồng thời. Bị Monkey đặt ở ngang hông một đóa an bình hoa cũng là chợt héo rũ điêu linh ba cánh hoa. Có vài sắc bén cành khô vô thanh vô tức từ Monkey xuất hiện sau lưng. Rất mạnh bắn nhanh hướng nàng. Vô Thương hai mắt đông lại một cái. Dưới chân khẽ nhúc nhích. Liền muốn ra tay. Bất quá Monkey ở đệ tám đình viện 3 tháng hiển nhiên không phải uổng phí. Tuy là không có chú ý tới an bình hoa dị trạng. Nhưng là lại trong nháy mắt đã nhận ra nguy hiểm. Thân hình hóa thành tàn ảnh trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Niệm khí chém. Cành cây tướng môn kỳ trước kia chỗ ở mặt đất đâm thủng ra một chuỗi dài động sâu. Thậm chí lực lượng mạnh mẽ để bùn đất đều là lan lộn. Bất quá Monkey cũng là phi nhảy đến không trung, trên tay nhanh chóng rút ra sau thắt lưng dao bầu, hướng phía cành cây một đao vung lên. Chỉ thấy mắt trần có thể thấy niệm khí nhanh chóng ngưng tụ, hóa thành to lớn chảm kích sóng chém rụng, không chỉ có đem hết thảy cành cây chặt đứt, càng đem mặt đất đều là chém ra mười mấy mét tràng khe hở. Phóng xuất bận lòng năng lực sao? Chứng kiến Monkey sắc bén chảm kích, Vô Thương khóe miệng vi kiều, buông xuống mới tới. Theo Monkey niệm khí càng ngày càng mạnh, niệm năng lực uy lực cũng là càng phát cường đại. Xem ra lần này nguy cơ không cần hắn xuất thủ, giống tương đương. Monkey trên không trung một cái xinh đẹp lăng không lật phía sau rơi xuống đất. Mà tại đối diện, như thụ quái đáng sợ thực vật rõ ràng là dường như mãnh thú vậy phát ra rít gáo. Lại là bắt được đẳng cấp là 33 cấp địa tinh thực vật. Thảm thực vật Tùng Lâm quả nhiên không hổ là thịt để ăn tính thực vật thiên đường. Thậm chí ngay cả cái này trồng trọt vật đều có. Monkey chứng kiến đối diện thụ quái, ánh mắt lộ ra kinh ngạc. Thế nhưng trong lòng càng nhiều hơn chính là hưng phấn. Nếu như là ở 3 tháng trước, nàng gặp phải loại cấp bậc này quái vật sợ rằng chỉ có thể tìm kiếm Vô Thương trợ giúp. Thế nhưng hiện tại nhưng khác, thực lực đề thăng, để cho nàng cũng là vô cùng khát vọng cùng cường đại quái vật chiến đấu. Vô Thương không chuẩn bị xuất thủ, mang theo Terry cùng Demon thoáng lui ra một ít, mà thụ quái đang gầm thét phía dưới. Trên thân thể sinh trưởng rất nhiều cành cây cũng là hóa thành từng đạo lông dài. Dường như hàng vạn hàng nghìn tê phát vậy kích bắn về phía Monkey. Monkey đã sớm đem một cây khác chân chó đánh rút ra. Hai tay cầm dưới đao. Mắt thấy thụ quái phát động công kích. Tại chỗ lưu lại hai cái dấu chân thật sâu dưới. Thân hình trong nháy mắt hóa thành tàn ảnh tiêu thất. Xuy xuy xuy. Monkey bày ra tốc độ cực nhanh. Chỉ thấy tàn ảnh lóe lên tiêu thất. Thụ quái kích xạ cành cây sẽ không đoạn bị chém đứt. Dường như nước mưa vậy không ngừng rơi xuống đất. Bất quá dù vậy, thụ quái tái sinh năng lực nhưng cũng là siêu cường. Hầu như cành cây gãy mất phía dưới. Bất quá một giây đồng hồ thì có mới cành cây mọc ra. Xem ra cần phải lấy ra chút thực lực mới được. Monkey thân hình trên không trung linh hoạt bốc lên. Tách ra mọc ra từ cành cây công kích. Rơi vào thụ quái một bên. Hai mắt ngưng mắt nhìn. Trong tay song đao cũng là gắt gao bị cầm. Niệm khí. Cắt đinh chém. Ánh đao dường như lưới đánh cá vậy lóe lên ra, đều là trong nháy mắt. Monkey hai tay dường như tiêu thất, rậm rạp chằng chịt niệm khí chém giao thoa cùng một thể. Trong sát na xẹt qua thụ quái, lao ra mười mấy mét phía sau đặt ở tiêu thất. Làm xong tất cả, Monkey cái kia ứng với vì rất nhanh vung chém mà dường như biến mất hai tay xuất hiện. Nàng chậm rãi phun ra một cửa chọc khí. Đem xong đao thu nhập sau thắt lưng trong vỏ đao, hướng phía Vô Thương đi tới. Mà ở sau lưng nàng, to lớn thụ quái thân bên trên nổi lên rậm rạp chằng chịt khe hở. Rõ ràng là dường như xếp gỗ vậy tán nứt ra, rơi xuống đất, không có một khối đều là dường như thịt thái hạt lựu kích cỡ tương đương. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.